Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 298 ngàn vạn thu coi, vì chỉ ai huyền huyễn đại minh đệ 22 càng. Mắt hạnh nữ sinh nói làm Thư Hân Nhi sắc mặt khó coi, cái miệng nhỏ đô lên, ta đây nên làm cái gì bây giờ, hiện tại rời khỏi cũng không phải. Không lùi ra cũng không phải. Chẳng lẽ lần này thật muốn một đời anh danh đều hủy diệt sao? Kia cũng là không thể nề hà sự tình lạp. Mắt hạnh nữ sinh hi hi cười, nhéo nhéo Thư Hân Nhi khuôn mặt nhỏ, ân ủi nói, yên tâm đi Hân Nhi, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, đến lúc đó lên đài nói Giang Tâm Thành khẳng định sẽ không đối với ngươi ra tay tàn nhẫn. Đến lúc đó nói không chừng ngươi có thể bằng vào mỹ mạo nhất cử chinh phục hắn đâu. Chúng ta liền không cần tiếp tục đánh. Cho nên ta nhất định phải cùng ngươi cùng nhau thượng lôi đài. Giang Tâm Thành nếu là thương, hương tiếc ngọc người nói. Phía trước kia hai cái xinh đẹp học tỷ liền sẽ không bị hắn trực tiếp cấp gõ hôn mê. Hiện tại còn không có tỉnh lại đâu. Thư Hân Nhi phiết phiết cái miệng nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói, lần này thật muốn mất mặt lạp, chỉ mong hôm nay phát sinh sự tình không cần truyền ra đi, nếu không ta cần phải bị đại gia cười đã chết. Ở hai nữ sinh khe khẽ nói nhỏ thời điểm, Triệu Tố Anh hiệu trưởng đã chọn lựa ra tới 36 cái nữ sinh lên đài, đem Giang Tâm Thành bao quanh vây quanh, xa luôn chiến thêm quân ẩu, không tiếc mặt mũi mất hết cũng muốn bắt lấy Giang Tâm Thành. Dưới đài đám người vây xem một mảnh ồ lên, đã không biết nên nói cái gì cho tốt, ngay cả kinh đô điện ảnh đại học bọn học sinh cũng là vô ngữ thực. Nhìn trên lôi đài đồ sộ trường hợp nói không ra lời. Đối với nhà mình hiệu trưởng thật là bội phục tới rồi cực điểm, mà đi nếu hiện trường có khe đất, nói không chừng quá vạn kinh đô điện ảnh đại học bọn học sinh đã chui vào khe đất bên trong đi. Đặc biệt là ở đối mặt chung quanh mấy vạn thủy mộc đại học cùng kinh đô đại học học sinh thời. Điểm mà đi Thủy Mộc Đại học hiệu trưởng Trương Ân Trọng cùng Kinh Đô Đại học hiệu trưởng Cát Vân Thanh đồng dạng vẻ mặt vô ngữ, muốn khuyên Cận Thiên Trạch vài câu, ân ủi một chút hắn, chính là nhìn Cận Thiên Trạch hắc giống than giống nhau khuôn mặt, vẫn là quyết định nói cái gì đều đừng nói nữa, đến nỗi mấy trăm gia truyền thông các phóng viên. Hiện tại đã chúc mừng như là muốn ăn Tết giống nhau. Đầu tiên là Kinh Đô Điện ảnh Đại học vô sỉ mà phái ra số lượng cao tới 1210. Hai mỹ nữ người khiêu chiến liên minh. Lúc sau Giang Tâm Thành thế nhưng não chứ mà đáp ứng rồi Kinh Đô Điện ảnh Đại học vô lý khiêu chiến yêu cầu. Đồng thời Kinh Đô Điện ảnh Đại học hiệu trưởng Triệu Tố Anh còn cùng Đại học Thiên Hải hiệu trưởng Cận Thiên Trạch làm một trận. Hiện tại càng là khoa trương, Giang Tâm Thành thế nhưng chủ động yêu cầu bị Kinh Đô Điện ảnh Đại học các mỹ nữ luôn làm không đúng, là quần ẩu mới đúng. Sau đó Kinh Đô Điện ảnh Đại học quyết đoán đáp ứng, phái ra 36 người mỹ nữ đoàn đội, từng đợt mà vây công Giang Tâm Thành, một đám tin tức đều có thể xưng được với là đại tin tức. Nếu là đưa tin đi ra ngoài, hôm nay rating có thể tiêu thăng nhiều ít, còn có báo chí tạp chí lại có thể bán đi ra ngoài nhiều ít phân. Đại học Thiên Hải cùng Kinh Đô Điện ảnh Đại học đều là hậu học giáo nha. Hôm nay thật là cho bọn hắn tặng quá nhiều tin tức tư liệu sống. Hơn nữa một đám đều như vậy kính bạo, tuyệt đối hấp dẫn trong mắt nha. Đèn flash lập lòe, mấy trăm phóng viên bao quanh xúm lại. Trên bầu trời phi cơ trực thăng bay lượn quay chụp. Toàn bộ nguyên lực lôi đài đã trở thành mấy ngàn vạn người tiêu điểm money ở Giang Tâm Thành vừa mới bắt đầu khiêu chiến Thủy Mộc Đại học thời điểm. Chú ý trận này, trời xanh chi hải, khiêu chiến tái người liền từng có ngàn vạn người. Đan đan thị quan khán phát sóng trực tiếp liền có 500 vạn người trở lên. Theo sự tình phát triển, Giang Tâm Thành một quyền một cái đánh bại Thủy Mộc Đại học tam đại tuyệt thế thiên kiêu. Tức khắc làm chú ý nhân số tiêu thăng, đạt tới hơn 2.000 vạn người. Quan khán phát sóng trực tiếp cũng có 1.000 vạn người. Theo sau Giang Tâm Thành mang theo gần vạn người lại đi khiêu chiến Kinh Đô Đại học. Càng là làm tình thế đi lên một cái tiểu cao trào. Theo sau ở Kinh Đô Đại trên lôi đài, Giang Tâm Thành kỹ càng tỉ mỉ mà chỉ điểm Kinh Đô Đại học 4 vị tuyệt thế thiên kiêu. Vương giả phong phạm tận hiện, đồng thời cũng nói rất nhiều đơn giản dễ hiểu đạo lý. Rất nhiều tu luyện giả đều có thể đủ nghe hiểu, hơn nữa được đến nhất định dẫn dắt, cho nên quan khán phát sóng trực tiếp nhân số thẳng tắp tiêu thăng. Căn cứ lúc sau thống kê, ở Giang Tâm Thành với Kinh Đô Đại trên lôi đài mặt khiêu chiến Kinh Đô Đại học 4 vị tuyệt thế thiên kiêu thời điểm, toàn bộ thần hạ liên minh quan khán phát sóng trực tiếp nhân số cao tới 3.000 vạn người. Theo kịp thần hạ liên minh một cực hỏa game show, sau đó chạy tới Kinh Đô Điện ảnh Đại học. Triệu Tố Anh hiệu trưởng bố sao chiêu, làm trận này khiêu chiến chú ý độ lại lần nữa thẳng tắp tiêu thăng, đạt tới 6.000 vạn người trở lên. Quan khán phát sóng trực tiếp nhân số càng là cao tới 4.000 vạn. Theo tình thế phát triển, Giang Tâm Thành diệu thủ ứng đối, hiện tại càng là chuẩn bị tiếp thu quân ẩu, làm trận này khiêu chiến rốt cuộc đạt tới xưa nay chưa từng có cao trào. Giờ này khắc này, toàn bộ thần hạ liên minh thông qua các đài truyền hình lớn quan khán trận này phát sóng trực tiếp, nhân số đã cao tới 8.000 vạn. Hiện giờ thần hạ liên minh nhất hỏa game show cùng phim truyền hình quan khán nhân số cũng chỉ có 7-8.000 vạn người. Giang Tâm Thành trận này khiêu chiến liền có 8.000 vạn người quan khán phát sóng trực tiếp. Đến nỗi chú ý chuyện này nhân số càng là nhiều, đạt 100 triệu nhiều. Có thể nghĩ khiến cho Giang Tâm Thành danh khí bạo trướng tới rồi kiểu gì trình độ. Tương ứng, vô lại lại vô sỉ Kinh Đô Điện ảnh Đại học bởi vậy thanh danh sụt. Nếu là hôm nay không thể thắng lợi nói, chỉ sợ Kinh Đô Điện ảnh Đại học năm nay chiêu sinh liền rất huyền. Cho dù có thể thắng lợi, Kinh Đô Điện ảnh Đại học cũng sẽ thanh danh ngã xuống. Có thể nói là đã thương người lại thương mình. Cho nên đối với Triệu Tố Anh hành động, rất nhiều học sinh cùng lão sư đều cảm thấy vô ngữ thực. Ám đạo Triệu Tố Anh hiệu trưởng lần này nên sẽ không ăn sai cái gì dược. Thế nhưng làm ra như vậy hại người mà chẳng ích ta sự tình. Chỉ là sự tình đã phát triển đến này một bước, mọi người cũng chỉ có thể chậm, đợi kết quả. Nhìn xem là Kinh Đô Điện ảnh Đại học xa luân chiến cộng thêm quân ẩu lợi hại, vẫn là Giang Tâm Thành kiên quyết hữu lực, có thể ngăn cản trụ Kinh Đô Điện ảnh Đại học cuồng oanh lạm tạc. Nguyên lực trên lôi đài, 36 cái Kinh Đô Điện ảnh Đại học mỹ nữ bọn học sinh đã dọn xong trận thế, đem Giang Tâm Thành vây quanh chật như nêm cối, đao thương kiếm côn đều xuất hiện, nhắm ngay Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành đứng ở đám người trung tâm, tiếp tục khoanh tay mà đứng, tâu bãi rất xoáy khí, bảo đảm các truyền thông phóng viên đều có thể đánh ra vừa lòng ảnh chụp. Bảo trì Đại học Thiên Hải ngày đầu tiên kiêu phong độ, vì trường học gia tăng lực ảnh hưởng. Cận Thiên Trạch tuy rằng đối Giang Tâm Thành hôm nay hành động thực buồn bực, Bất quá cũng không thể không thừa nhận giờ này khắc này Giang Tâm Thành bãi đến tạo hình thực hảo. Đầy đủ thể hiện Đại học Thiên Hải tự tin dâng chào tư thái. Chỉ là chờ lát nữa Giang Tâm Thành có thể hay không bị người đánh thành đầu heo. Vậy không được biết rồi. Bất quá nhìn xem Giang Tâm Thành chung quanh một đám hung thần ác sát các mỹ nữ. Cận Thiên Trạch liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Có loại bực mình cực kỳ cảm giác. Nếu là sớm biết rằng Triệu Tố Anh cái này lão bà như vậy vô sỉ. Hắn hôm nay liền không tới khiêu chiến Kinh Đô Điện Ảnh Đại học. Nếu là hôm nay trận này khiêu chiến thua nói. Kế tiếp liền tính có thể quét ngang toàn liên minh các đại trường cao đẳng. Cũng sẽ ảnh hưởng Đại học Thiên Hải thanh danh. Triệu Tố Anh cái này lão bà. Thật là quá không biết xấu hổ. Hết chương.